Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 325, tới thần giới, góc truyện audio.com, có dịp đến xâm lâm thánh địa hoa cỏ sông núi mong chờ mòn mỏi thiên sơn vạn thủy ngàn vạn năm tồn tại, bởi gặp nhau thật giống như mơ, duyên phận duyên số đưa ta đến bên nàng, hai ta cùng nhau nhìn về phương xa ấy, nghiêng đầu dựa vai Phật duyên mơ mộng, phương xa ấy lấp lánh tinh quang, đâu hay hồi ức mơ mơ mộng mộng, một đời một kiếp liệu có đủ, xâm lâm thánh địa chào đón một người, hoa thơm cỏ dại lấp lánh sương mai, hẹn một ngày đôi ta cùng tái ngộ. Hiện tại Thiên Long khó lòng về ngôi nhà xâm lâm thánh địa, nơi đó có ba người con gái xinh đẹp, sáng ngủ tới trưa tối chơi tới sáng, tung tăng vui vẻ không biết thế gian biết bao mưu hèn kế bẩn, giữa một chốn đông người, giữa một địa ngục lòng tin, giữa một vực thảm tuyệt vọng, lại có một thánh địa sừng sững đứng đó, trong thánh địa có tới hơn một tinh thần bản mạng đang vui đùa, sáng ca ca múa múa tối ôm nhau nhớ về năm ấy, nhiều năm trước chúng ta cũng hạnh phúc như các ngươi, hiện tại nam nhân chúng ra ngoài gánh trọng trách cứu vớt nhân loại, mang trong mình sứ mệnh của một đấng diệt thế ấu sò. Hồng quân quán Nhật Long phụng quy hàng. Khó, rất khó, đó là những gì xảy ra với Thiên Long. Khi bị bắt lên thần giới, cảm nhận sức nén của thiên địa làm Thiên Long muốn quỳ rạp xuống đất, sức ép của thiên đạo nơi đây sắp xỉ 100 lần nhân giới, khi dưới nhân giới xuất quyền có thể toái một ngọn thiên sơn, nhưng trên thần giới cũng là ngọn thiên sơn đó nhưng phải mất sức gấp trăm lần nữa mới phá được, cao thủ động hư chiến đấu ở thần giới sẽ có thể tung hoành ngang dọc bởi sức hủy diệt chỉ có thể so sánh với hóa thần nhân giới mà thôi. Tương đương đàn càn tên khốn, Thiên Long và đàn càn hòa thượng bị ném vào một góc của một sơn động, tên Hắc Bảo đang chữa thương bên ngoài, sâu bên trong động không ai dám vào, khí tức bên trong đó tỏa ra rất nguy hiểm, khó lòng phân tích lực lượng. Trên thần giới đi đâu cũng thấy các hiểm địa, lâu lâu đi qua một khu vực nào đó đều bị yêu thú gầm lên uy hiếp đuổi đi, Hắc Bảo tuy là người thần giới nhưng hắn cũng không dám vọng động, sống chết chỉ cách nhau một lớp xương mù mỏng. Tương đương A-di-đà Phật lịch bẻ thí chủ. Lão đàn càn tỉnh lại nhìn Thiên Long cùng cảm nhận áp suất đè nén cũng hiểu bản thân lão đang ở đâu thần giới. Hắn nhìn Thiên Long đỏ mắt lên chỉ thiếu điều chưa nổ cả tia máu trong mắt. Tương đương muốn thoát thân không? Thiên Long dựa lưng vào tảng thạch nhũ to lớn, hiện tại bọn họ khá an toàn, tên Hắc Bào ngoài cửa động canh gác cùng điều khí, họ ở bên trong đã bị khóa đan điền không khác người thường, có khóc lóc hét thảm cũng không làm Hắc Bào bên ngoài để tâm. Tương đương hừ nhà ta ba đời Phật ma không chung đường. Đàn càn hòa thượng nhìn Thiên Long khinh bỉ không thôi, chạy được hả? Chạy bằng răng, cao thủ chặn đầu, đan điền bị khóa, sâu trong động lại chưa biết có con yêu thú hay đầu u linh nào đó đang rình rập, chạy cái gì mà chạy. Tương đương ha ha vậy đừng để đến lúc ta thoát được còn mỗi mình lão ở lại, đến khi đó ngươi được đưa về Ngạo Thị gia tộc, bọn họ cho ngươi ăn 7749 tỷ loại cực hình, chật chật ta nghĩ thôi cũng nổi da gà. Thiên Long uy hiếp trắng trợn, ý ngươi muốn sống hay chết, đằng nào chả chết không có thì chết sớm hơn một tí nhưng có thể thư giãn gân cốt không bị hành hạ. Tương đương A-di-đà Phật kế sách gì? Nói rõ đi, Thiên Long nghe mà trợn trắng mắt lật mặt nhanh hơn lật trứng, tên hòa thượng này nhất định là đeo bám cái mác. Góc truyện audio.com, thiếu lâm tự cho oai chứ nhất định không phải đệ tử thiếu lâm tử. Tương đương người giúp ta dụ dỗ tên Hắc Bào trong vòng ba hơi thở ta đục thạch bàn dưới chân kiếm thông đạo bỏ trốn, khi đó sẽ gây động tĩnh, chỉ cần giúp ta ba hơi thở thôi. Thiên Long muốn đục khoét thông đạo, khi lôi kiếm ra tên Hắc Bào nhất định sẽ biết, hắn lao vào Thiên Long cần thời gian ba hơi thở để đục lỗ. Tương đương ý kiến hay, thiết nghĩ ngươi và ta nên buông tay chịu trói đi, ba hơi thở hắn đủ bóp chết 300 thằng như ta A-di-đà. Cái gì chứ liên quan đến tính mạng thì bỏ đi, đàn càn hòa thượng mệnh danh sợ chết chưa bao giờ không chắc mà liệu ý kiến của Thiên Long làm hắn trực tiếp phớt lờ. Tương đương vậy thì chỉ còn một cách lao vào sâu trong động. Tương đương A-a-di phò phò Hắc Long ngươi tự đi chết mình đi, ta cảm nhận được hơi thở tử vong của độc M ma khí bên trong, rất cuồng bạo, rất có thể bên trong là một đầu thiên ma trú ngụ. Tương đương ngươi nhát vậy. Thiên Long thở dài bất lực, lão hòa thượng tên này gian xảo khó lường, Thiên Long biết chắc hắn đã phá được đạo chi khí khóa đan điền, hay dùng thủ thuật nào đó hóa giải, hắn rất có thể đang lập mưu nào đó chơi Thiên Long để mình hắn thoát thân, cái này nghi lắm. Tương đương ta đây tu luyện ma khí thứ độc ma bên trong ta rất quen thuộc, chỉ cần né tránh là được, ta có thể biết thứ đó đang nơi đâu, khi chúng ta lao vào sẽ tìm đường thoát thân. Tương đương chắc chắn, tương đương ta lấy danh dự đảm bảo. Tương đương được, đàn càn hòa thượng cũng tin Thiên Long ba phần, hắn nghĩ Thiên Long tu luyện ma khí cũng sẽ biết ma khí bên trong đang nơi đâu chỉ cần né ra là được, thế mà hắn không nghĩ Phật khí của hắn cũng rất nhạy cảm với độc ma khí, bản thân không tin đi tin Thiên Long thì chịu thua, không tin bản thân đi tin một thằng bốc phét có danh tiếng thì thiên đạo xin chịu thua thật sự. Tương đương kể cho ta một chút về thần giới đi, tương đương ta biết được chút ít là vậy. Theo lời Đàn Càn Hòa Thượng kể, thần giới đại địa rộng lớn, yêu thú một nửa và nhân loại một nửa chia ra hai phần đại lục, hiện tại họ đang ở phần của yêu thú xâm lâm. Thiên Long biết năm xưa tinh linh xâm lâm cũng ở thần giới, nhưng trên thần giới bị tu sĩ quấy rối quá độ, nhan sắc tộc tinh linh lại có thừa cho nên đem về rất nhiều tai họa. Cuối cùng tổ tiên tinh linh cùng nhau hiệp lực đã chuyển rời tinh linh xâm lâm xuống nhân giới, đem theo kiến trúc tỷ năm của tộc theo, tức xé một mảnh đại địa thần giới vĩnh viễn tách ra, đưa xuống nhân giới đặt ở một nơi không thể ai biết, chỉ có một cổng đi vào tinh linh xâm lâm ở rừng Amazon. Phía nhân loại được chia làm ba phần Bắc Trung Nam, phía Bắc do đế quốc Lạp Lan cai quản, quanh năm gió tuyết không thể có một tia nắng xen vào, miền Trung nơi đường xích đạo do Khai Sơn đế quốc tọa chấn, và miền Nam nơi Nam Cực do tháp tháp ngũ hành đại điền đế quốc cai quản, đó là gì phía Nam nơi cấm địa của tháp tháp ngũ hành đại điền đế quốc có chứa ngũ hành chi lực, nơi đó là trung tâm của toàn thần giới. Trên này không có các thứ gọi là thời đại 4. Không như nhân giới, không có thiết bị điện tử gì hết, nơi đây tu sĩ đều là kẻ thiên tài, bọn họ sáng tạo ra hệ thống thông tin thiên đạo, nó là một que thủy tinh dài và to như một chiếc iPhone 11 Pro, khắp tất cả thần giới đều giao lưu với nhau trên thẻ thủy tinh đó, mà thẻ thủy tinh chỉ có một loại duy nhất, không còn phiên bản thứ hai, trên thẻ thủy tinh mọi người giao lưu như một Facebook nhân giới. Không có thiết bị điện tử là vì nơi đây chiến đấu không? gocchuyenaudio.com Có kỳ cương pháp tắc đánh nhau đỏ mắt, ai mà nghĩ đến những chuyện khác được, cho nên sức phá hủy cũng thuộc hạng cừ khôi, nếu phát triển điện tử vậy chưa tới bữa thứ hai đã tan nát không còn một con chip. Cách chương.